Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam quan của Dương Bách Xuyên lần lượt đổi mới. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay làm cho hắn hơi khó tiêu. Đường đường là thánh chủ U Linh bị con trai quát lớn như quát cháu. Mà trọng điểm là đứa con trai này không phải là đứa con trai thực sự của hắn, mà là đứa con trai đã bị người ta trắng trợn đoạt xá. Ông già thánh chủ U Linh này có thể đã sớm biết, nhưng chính ông ta cũng không dám có oán hận gì. Thánh chủ U Linh nơm nớp lo sợ trước người thanh niên trước mặt, trong mắt toàn là hãi. Thật sự khiến Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt, nhưng quan trọng hơn là giờ phút này trái tim Dương Bách Xuyên cũng trầm xuống vì sự xuất hiện của người thanh niên này, hoặc nói cách khác là ma tộc đã đoạt xá thân thể con trai thánh chủ U Linh, như vậy có nghĩa U Linh Chi Đô đã thần phục trước ma tộc rồi. Nếu thật đúng là như vậy, e là tình hình càng thêm nghiêm trọng. Đường đường là một trong những thế lực thánh địa tu chân dẫn dắt toàn bộ tu chân giới mà lại có quan hệ với ma tộc. Điều này chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với toàn bộ tu chân giới. Ít nhất ma tộc sẽ nắm được tin tức về những thánh địa khác trong tu chân giới. Một khi ma tộc trỗi dậy bắt đầu chém giết thánh địa tu giả giới chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Dương Bách Xuyên không biết U Linh Chi Đô thông đồng với ma tộc như thế nào. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì thánh chủ U Linh rất đáng chết. Con trai ruột của ông ta bị ma tộc đoạt xá, ông ta biết rõ nhưng lại dửng dưng chẳng làm gì, như thể ngầm thừa nhận hành vi này vậy. Như vậy xem ra Dương Bách Xuyên tấn công U Linh Chi Đô lại là chuyện tốt, coi như thanh lý môn hộ thay cho tu chân chính đạo, cho dù sau này thông tiên cung quy tội hắn cũng có lý do đầy đủ. U Linh Chi Đô nhập ma, lý do cái này mạnh hơn bất kỳ thứ gì. Bất kỳ thế lực tông môn nào trong toàn bộ tu chân giới cũng có thể cấu kết với ma tộc, duy chỉ có thánh địa là không thể, bởi vì thánh địa là đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn thế lực tu chân giới, là thủ lĩnh chính thống. Chính vì lẽ như thế mà thánh địa U Linh càng đáng chết hơn. Có điều đây đúng là chó ngáp phải ruồi, chuyện hôm nay cũng thật phiền toái. Dương Bách Xuyên cười khổ trong lòng, hắn biết, con trai, thánh chủ U Linh trước mắt cái này là một đại nhân vật. Càng quỷ dị hơn là thanh niên này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy từ một cảm giác quen thuộc. Phải biết rằng thanh niên đoạt xá là người của ma tộc, mà hắn lại không muốn có bất cứ liên quan nào với ma tộc. Nhưng hết lần này đến lần khác có liên lụy rất lớn. Thậm chí trong lòng Dương Bách Xuyên hận ma tộc đến mức muốn nghiền nát chúng thành từng mảnh. Hắn tiếp xúc với ma tộc từ rất sớm. Lần tiếp xúc đầu tiên của hắn là tiếp xúc với ma tộc đại tôn tại quê nhà ở địa cầu. Kẻ đó cũng chính người khiến Liễu Linh Linh chết. Kể từ lúc đó Liễu Linh Linh đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Vì vậy Dương Bách Xuyên vừa hận vừa kiêng kỵ ma tộc. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với ma đầu Đại Tôn, cho đến chân ma Vu Minh Tuyền của Thái Huyền Tông của tu chân giới, rồi đến cửu đại cổ tiên trấn áp ma hồn của Vô Gian Cốc, người sau so với người trước càng hung hãn hơn. Lúc Dương Bách Xuyên chống lại người trước, khi đó tu vi hắn rất thấp. Tuy rằng vài lần cũng đánh cho tên đại tôn kia chạy trối chết, nhưng lần nào cũng dốc cạn toàn lực, cuối cùng khiến Liễu Linh Linh vì đại tôn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cuối cùng bắt bộ Thanh Mai chạy trốn vào Sơn Hải giới. Tuy rằng sau đó này vẫn bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt, nhưng từ trước tới nay ma tộc luôn là một bóng ma trong lòng Dương Bách Xuyên. Còn về hai người sau, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không đối đầu trực tiếp với họ. Mà là lão già ra tay, bởi vì hắn lúc đó không nắm chắc một trận nào. Cho nên giờ phút này khi Dương Bách Xuyên biết con trai thánh chủ U Linh là ma tộc thì trong lòng khẩn trương theo, dù sao chính tên tiểu tử này vừa mới hóa giải phá không gian của hắn bằng một kích, cứu thánh chủ U Linh một mạng. Trước mắt chiêu phá không gian là đòn công kích mạnh mất hắn có thể thi triển, nếu phá không gian mất đi hiệu nghiệm, Dương Bách Xuyên thật sự hoảng sợ. Nghiêm khắc mà nói, phá không gian đã là kiếm kỹ vượt xa phạm vi tu chân, vì nó là kiếm pháp được tiên nhân thực sự để lại. Từ sau khi tìm hiểu kiếm pháp này, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên thất thủ. Cho nên Dương Bách Xuyên cực kỳ kiêng kỵ. Con trai, thánh chủ U Linh, bên kia, trận chiến giữa Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong sắp đi đến hồi kết. Sau khi đột phá đại trận, mấy chục vạn đệ tử U Linh Đô đối với Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong chỉ như rau hẹ. Bởi vì tuy rằng số lượng đệ tử môn nhân U Linh Chi Đô những mấy chục vạn, nhưng là trong đó không có bao nhiêu cao thủ. Cao lắm là mấy tên tán tiên mà thôi, mà tán tiên tam truyền cũng chỉ có 5-6 người, còn lại là tán tiên nhị truyền và tán tiên nhất truyền. Đối với Khổng Tước và Khoáng Tùy Phong chỉ cần dùng một cái tát cũng đủ để đập chết tán tiên với số lượng lớn. Đệ tử U Linh Chi Đô cũng là chuyện giống vậy, không có tu sĩ cao giai áp trận, sau khi trận pháp bị phá vỡ, trận chiến hoàn toàn biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Việc giết sạch những đệ tử U Linh Chi Đô này chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương